LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lúc này Tần Chấn Nam thoạt nhìn một bộ tràn đầy tự tin. Phảng phất rồi ăn đúng bộ dáng Tần Chấn Đông. Mà cái khác Tần gia người thấy Tần Chấn Nam như thế tự tin. Trong lúc nhất thời cũng yên lòng. Trong lòng tự nhủ dù sao Tần Chấn Đông cũng đã lật không nổi cái gì sóng lớn. Hoàn toàn không cần lo lắng hắn. Đáng tiếc bọn họ đánh chết cũng nghĩ không ra. Lúc này ở Tần Thị trong tập đoàn bộ trưởng khống toàn cục người căn bản liền không phải Tần Chấn Đông, mà là cùng Tần Chấn Nam tuyên chiến Tần Thi Âm. Tình huống thế nào? Lúc này ở Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc trong văn phòng. Tần Thi Âm toàn bộ đoàn đội ước chừng 5-6 người đều ở nơi này mặt ngồi lên. Này 5-6 người lấy Bạch Tiểu Ân cầm đầu. Một người trước mặt một máy computer. Nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Ngón tay tại trên bàn phím không ngừng đập. Đã nghe được lời của Tần Thi Âm. Bạch Tiểu Ân dừng tay lại chúng động tác. Mở miệng nói. Chúng ta trước mắt đã thu mua Tần Thị tập đoàn ước chừng 3% cổ phiếu. Tần Chấn Nam bên kia cũng không có bất kỳ hành động. Phảng phất tại nhiệm do chúng ta thu mua. Tần Thi Âm sau khi nghe sửng sốt một chút. Vốn tưởng rằng Tần Chấn Nam lại áp dụng biện pháp đâu. Ai biết hắn vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Bất quá bộ dạng như vậy tốt hơn. Vì vậy Tần Thi Âm tiếp tục nói. Vậy tiếp tục thu mua. Đừng ngừng lại. Lúc này là Tần Thị tập đoàn giá cổ phiếu thấp nhất thời điểm. Lúc này thu mua, giá tiền là vô cùng thấp. Tần Thi Âm trong tay này 3 tỷ, đầy đủ đem trên thị trường tất cả cổ phiếu đều mua một lần. Theo thu mua không ngừng tiến hành, trên thị trường rất nhiều Tần Thị tập đoàn cổ phiếu toàn bộ chuyển rời đến Tần Thi Âm tên tuổi. Chỉ cần công ty nguy cơ vừa qua đi, như vậy Tần Thi Âm cứ công ty lớn nhất cổ đông. Đến lúc sau lời nàng nói so cái gì đều có tác dụng. Ước chừng một giờ đi qua, Lập Hoa chứng khoán, nơi giao dịch bên trong, thủ hạ của Tần Chấn Nam rốt cục nhịn không được, kia cái Tâm Phúc lập tức chạy tới trước mặt Tần Chấn Nam. Mở miệng nói, Tần Tổng, tình huống có điểm lạ, trước mắt Tần Thị trong tập đoàn bộ vẫn còn ở không ngừng thu mua cổ phiếu. Cái gì, bọn họ vẫn còn ở thu mua? Tần Chấn Nam cái này cả người đều ngây ngẩn cả người. Còn tưởng rằng Tần Chấn Đông thu mua nhiều lắm là tiếp tục trong chốc lát đâu. Kết quả ai biết đều lâu như vậy đi qua. Lại vẫn tại thu mua. Vẫn còn ở thu mua. Ông T, R, E, I. Vậy chúng ta cổ phiếu có phải hay không đều nhanh không còn? Tần Chấn Đông ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhị ca ngươi không phải mới vừa nói Tần Chấn Đông nhảy múa không được bao lâu mà. Cái này cùng ngươi nói vì cái gì không đồng nhất. Cổ phiếu nếu không có vậy chúng ta có thể sống thế nào? Nhị ca ngươi ngược lại là cho vài câu nha. Trong lúc nhất thời Tần ra đám người kia nhất thời. Không có biện pháp bình tĩnh. Bọn họ cũng đều không ngốc. Trước mắt trên thị trường ném ra đi cổ phiếu rồi còn thừa không có mấy. Vốn là định dùng bán tháo cổ phiếu thủ đoạn tới bức bách Tần Chấn Đông xuống đài. Nếu như tiếp tục như vậy tử hạ xuống. Nói không chừng bọn họ muốn đem chính mình cho chơi tiến vào. Tất cả im miệng cho ta. Tần Chấn Nam thời điểm này có chút tức giận. Nhất thời nổi giận nói. Trên tay của ta cổ phiếu so với các ngươi bất cứ người nào đều nhiều hơn. Ta cũng không có sốt ruột. Các ngươi gấp cái gì? Không phải là thu mua cái cổ phiếu nha. Thật sự là cho là hắn cầm hắn Tần Chấn Đông không có biện pháp. Tần Chấn Nam thời điểm này đối với một bên Tâm Phúc nói. Người đi cùng Ninh Thành ngân hàng người liên hệ. Để cho bọn họ cho Tần Chấn Đông dưới trả tiền cuối cùng thông điệp. Ta cũng không tin hắn Tần Chấn Đông còn có thể kiên trì. Đến lúc sau hắn không có tiền phải trả. Tiền dưới tình huống. Vừa rồi đã ăn bao nhiêu cổ phiếu phải nhà bao nhiêu ra ngoài. Hơn nữa trong tay hắn cổ phiếu nhiều như vậy. Nếu như ném ra đi. E rằng giá cả lại thấp hơn. Riêng này chính giữa chênh lệch giá liền có thể thiệt thòi giết hắn. Tần Chấn Nam mặt mũi tràn đầy. Âm hiểm nói. Tần gia mọi người nghe xong Tần Chấn Nam quả nhiên lưu lại một tay. Lúc này mới hơi hơi yên tâm. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Chờ nhìn Tần Chấn Nam làm việc. Chỉ chốc lát sau tại Tần thị trong tập đoàn. Thời điểm này có người đẩy ra tổng giám đốc cửa ban công. Chính là lúc trước Tần Chấn Đông thư ký. Tần tổng giám đốc. Thư ký này rõ ràng đối với xưng hô Tần Thi Âm vì tổng giám đốc rất không thói quen. Miễn cưỡng kêu một câu. Lúc này mới mở miệng nói chính sự. Ninh Thành ngân hàng người lại đây muốn lấy lại tiền cho vay. Lần này bọn họ ngữ khí mạnh phi thường cứng rắn. Hạ thông điệp sau cùng. Rốt cục ra chiêu sao. Ai ngờ Tần Thi Âm đã nghe được tin tức này về sau sắc mặt chẳng những không có thay đổi gì. Ngược lại khóe miệng câu dẫn ra một vòng động lòng người nụ cười. Nàng liếc thấy đây là thủ đoạn của Tần Chấn Nam. Bất quá rất tiếc chính là thủ đoạn này cũng không có cái gì dùng. Bởi vì Ninh Thành ngân hàng kia 500 triệu cho vay. Tại Tần Thi Âm kế hoạch ở trong. Trong tay nắm giữ 3 tỷ Tần Thi Âm. Còn Ninh Thành ngân hàng cho vay một chút áp lực cũng không có. Báo cho Ninh Thành ngân hàng người. Để cho bọn họ đem thủ tục cho chuẩn bị xong. Tiền lập tức trả. Tần Thi Âm đối với một bên thư ký nói. Lập tức liền trả. Tần Chấn Đông thư ký ngây ngẩn cả người. Hắn biết rõ Tần Chấn Đông bởi vì này 500 triệu cho vay còn không lên đều buồn chết rồi. Kết quả Tần Thi Âm vậy mà hời hợt nói phải trả tiền. Nàng lấy tiền ở đâu? Tần Thi Âm cũng không công phu cùng thư ký giải thích nhiều như vậy. Nói thẳng, làm theo lời ta bảo là được rồi. Vâng, nhất thời thư ký trong nội tâm chấn động. Lập tức đi ra tổng giám đốc văn phòng. Nhìn xem thư ký này đi. Tần Thi Âm tiếp tục đối với Bạch Tiểu Ân phân phó nói. Tiếp tục thu mua. Nắm chặt thời gian mua vào. Ta đoán chừng trong chốc lát Tần Chấn Nam muốn kêu ngừng. Ước chừng hơn nửa canh giờ. Tâm phúc của Tần Chấn Nam thời điểm này đầu đầy mồ hôi chạy tới trước mặt Tần Chấn Nam. Mở miệng nói. Tần Tổng không xong. Tần Thị Tập đoàn thiếu nợ Ninh Thành ngân hàng kia 500 triệu. Bọn họ lại vẫn lên. Cái gì? Trả hết sao? Tần Chấn Nam nhất thời ngồi không yên. Lập tức đứng lên. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Điều này sao có thể? Tần Tổng. Thật sự là thật sự. Ninh Thành ngân hàng bên kia rồi truyền đến tin tức. 500 triệu một chút cũng không ít. Tâm Phúc tiếp tục nói. Tần Chấn Nam mãnh liệt biến sắc. Lập tức hô lớn. Nhanh đi kêu ngừng. Nhanh chóng kêu ngừng cổ phiếu giao dịch. Thời điểm này Tần Chấn Nam rốt cục ý thức được không đúng. Bất quá lúc này mới ý thức tới. Rõ ràng đã có những đã chậm. Chúng ta còn thừa bao nhiêu cổ phiếu? Tần Chấn Nam sắc mặt xanh mét hỏi. Tần Tổng, chúng ta tất cả ném ra đi cổ phiếu. Trước mắt vẻn vẹn còn lại 8% nhiều một chút cổ phần. Tâm Phúc hồi đáp, mà Tần Chấn Nam đã nghe được những lời này. Lập tức trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa không có cả người trực tiếp mới ngã xuống đất. Muốn biết rõ nguyên lai chỉ là Tần Chấn Nam một người. Trong tay liền có gần tới 20% Tần Thị Tập đoàn cổ phần. Nhiều như vậy Tần gia người thêm vào. Không sai biệt lắm gần tới 50% cổ phần. Kết quả hiện tại chỉ còn lại 8%. Đừng nhìn 8% thoạt nhìn cũng không ít. Thế nhưng phân ra tại nhiều như vậy đầu người. Có thể nói mỗi người rồi còn thừa không có mấy. Tần Chấn Nam thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có trở thành tổng giám đốc. Ngược lại đem cổ phần của mình đều cho chuẩn bị không có. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.